Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1376, người quen. Để bọn hắn chú ý điểm, xa hoa trong văn phòng, ngồi đang làm việc sau cái bàn nam tử trung niên hút xì gà. Nam tử người mặc màu xanh lam âu phục, hệ có màu đỏ cà vạt, hắn hai chân chuyển hướng, một bộ đại lão tư thế ngồi. Trước bàn làm việc, một tên thanh niên nữ tử cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Hai tay xuôi ở bên người, giống như là đang chờ đợi phân phó. Nam tử trung niên phun ra vòng khói, tiếp theo hít sâu một hơi. Nói ra, bên kia có chút ép không được. Các ngươi làm được rõ ràng như vậy, nhường ta đã trúng không ít mắng. Tuy là nam tử trung niên thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng là nữ tử lại toàn thân run rẩy. Nàng do dự hai giây, ngẩng đầu nói ra, không, xe lửa sự tình cũng không phải là chúng ta làm, tựa hồ là nhân loại, chỉ là ta chỉ là chuyện này sao? Nam tử trung niên đánh gãy nữ tử, ta đã biết, ta sẽ làm bọn họ thu liễm. Nữ tử vội vàng cúi đầu, tốc độ nhanh một chút, đi xuống đi. Nam tử đem xì gà nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc. Nữ tử lui lại hai bước về sau lại quay người ra khỏi phòng. Đóng cửa nháy mắt, nàng liếc qua trong văn phòng. Lại phát hiện trong văn phòng đã không có một ai. Khoảng cách vào thành đã qua 3 ngày. Tiền Thương Nhất cùng Tuyên chỉ ở tại khách sạn tới gần trong phòng. Đường sắt, đường cái, sân bay, thành phố Hoa An cửa ra vào đã bị phá hỏng. Người bình thường rất khó tiến đến cùng rời đi. 3 ngày này, hung sát án vẫn tại phát sinh, đặc biệt là nửa đêm, cho dù là hai người, cũng không quá nguyện ý tại nửa đêm ra ngoài. Tiếng chuông gió vang lên, là có mấy tin nhắn tiếng chuông. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra, tin tức người gửi mã số là Tuyên chỉ số điện thoại di động. Người nói hấp huyết quỷ cùng cáo giới hội khẳng định có đại động tác. Chúng ta chờ 2 ngày, kết quả nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Ta nhìn còn không bằng đi ra ngoài trước ăn chút ăn ngon. Đừng bạc đãi chính mình. Tiền Thương Nhất trở về cái tin tức. Có thể, tiếp theo, hắn nghĩ tới cái gì? Bổ sung một câu, ta phán đoán lý do rất đơn giản. Mặt trời trái tim tự thân khẳng định không hiểu rõ chính mình. Bởi vậy, nếu như bọn hắn muốn tìm đến mặt trời trái tim, biện pháp tốt nhất là nhường mặt trời trái tim chính mình đưa tới cửa. Sau 1 giờ, hai người tới một gian gọi là Vũ Hương Thời Sắc nhà hàng. Xin hỏi có đặt trước chỗ ngồi sao? Mặc áo sơ mi trắng màu đen áo ghi lê nhân viên phục vụ đi lên trước. Có, Tuyên chỉ gật đầu. Rất nhanh, nhân viên phục vụ liền dẫn hai người nhập tọa, đồng thời đưa lên danh sách. Tuyên chỉ không có khách khí, trực tiếp một người đem đồ ăn chút tốt. Thậm chí đều không có hỏi nói câu, người muốn ăn chút gì không, các loại lời khách sáo. Xin chờ một chút, ước chừng cần 15 phút. Nhân viên phục vụ nói xong mang theo danh sách rời đi. Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Tiên chỉ mới nói với Tiền Thương Nhất. Kỳ thật bữa ăn này phòng mùi vị không tính xuất sắc, nhưng là chấm điểm thật cao. Người biết tại sao không? Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn tiếp tục nói ra, bởi vì chỗ ngồi chiếm vị trí rất lớn, bình thường nhà hàng vì ích lợi, đều sẽ nhồi vào chỗ ngồi, chỉ lưu một điểm hơn người không gian, dù cho lại thế nào điều chỉnh vị trí, cũng bất quá là nhường khách nhân chán ghét cảm giác giảm bớt một điểm. Trên bản chất không có thay đổi, Vũ Hương Thời Sắc không đồng dạng, nó cấp đủ không gian. Sau đó đem cái này không gian trống ra chỗ ngồi coi là tại vị đưa bỏ phí. Còn là kiếm đồng dạng tiền. Tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước, ta thật túng quẫn, đều là tại nhà ăn ăn cơm. Ngẫu nhiên chỉ có thứ 6 thêm cái bữa ăn. Đến sau, tình huống càng ngày càng tốt. Ta không lại đi nhà ăn. Ngược lại chuyên môn chọn xứng với chính mình đẳng cấp nhà hàng ăn. Vừa mới bắt đầu, ta cho là ta sẽ giống canh gà bên trong viết đồng dạng. Tuy là trong miệng ăn quý báu đồ ăn, nhưng trong lòng có một cỗ cảm giác mất mát. Cảm thán không có trước kia mùi vị. Đến sau ta phát hiện, căn bản không có chuyện này. Đột nhiên, ta hiểu được, Những cái kia viết canh gà văn người chỉ sợ cùng trước kia ta đồng dạng. Đều là người nghèo. Người nghèo có người nghèo cách sống. Người giàu có người giàu có cách sống. Người bình thường có người bình thường cách sống. Diễn viên có diễn viên cách sống. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Hỏi, người muốn nói cái gì? Tuyên chỉ cười cười. Nửa người trên hướng về phía trước thăm dò. Hạ giọng nói ra. Mặt trời trái tim khẳng định là người. Sẽ là người nào đâu? Hải Nhi, nữ đồng, lão nhân. Hết thảy đều có thể. Nếu như ngươi tìm tới bọn họ về sau, sẽ do dự sao? Ai cũng muốn được mặt trời trái tim. Ngươi do dự một giây, nói không chừng chính là thành cùng bại khác biệt. Hiện tại tình huống này, thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay, mà là rót cho mình chén trà. Hắn khẽ nhấp một cái, đem chén trà buông xuống, lại trả lời. Ta giết ngươi thời điểm không do dự. Tiên chỉ lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem Tuyên chỉ. Chờ tiếng cười dừng lại. Lại hỏi. Ngược lại là ngươi. Bởi vì thẻ đen do dự không phải sao? Do dự sao? Tuyên chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Kỳ thật ta lúc ấy cũng không có rất muốn giết các ngươi. Chỉ là thử nhìn một chút. Nói đi nói lại. Ngươi đối ta đương nhiên sẽ không do dự. Nhưng là nếu như là ngươi đồng đội, ngươi người quan tâm nhất hay là chính ngươi đâu, cũng sẽ không do dự sao? Tiền Thương Nhất hé miệng muốn trả lời, nhưng lại bị Hải Nhi tiếng khóc đánh gãy. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Một tên thân mang lộng lẫy trang trí phụ nhân đẩy Hải Nhi nhà ga tại cửa ra vào. Hải Nhi khóc giống về sau. Phụ nhân ngồi xổm ở Hải Nhi trước xe, nhẹ giọng an ủi. Mấy giây sau, Hải Nhi đình chỉ khóc nỉ non. Phụ nhân đứng lên, dùng ánh này ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất hai người. Khẽ gật đầu về sau, đẩy Hải Nhi xe đi tới chỗ ngồi của mình. Tiên chỉ dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Nhưng là không tiếp tục hỏi, Tiền Thương Nhất cũng không muốn trả lời. Nhân viên phục vụ đem đồ ăn bưng lên bàn. Tuyên chỉ lại bắt đầu hàn huyên. Xé đông xé tây. Thậm chí còn cấp Tiền Thương Nhất gắp thức ăn. Nửa giờ sau. Tiền Thương Nhất đem đũa buông xuống. Bỗng nhiên. Đi vào cửa hai người. Tiền Thương Nhất liếc qua. Tiếp theo hoàn toàn chuyển đầu sang chỗ khác. Vào cửa người hắn nhận biết. Nếu như là đơn độc một người, hắn khả năng còn muốn xác nhận một chút. Nhưng là hai người này đi cùng một chỗ, khẳng định không phải người bình thường. Vừa rồi tiến vào Vũ Hương thời sắc nhà hàng chính là Ngô Đồng cùng Giang Ly hai người. Tại Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người này thời điểm, các nàng cũng nhìn thấy Tiền Thương Nhất cùng Tuyên Chỉ. Người biết các nàng, Tuyên Chỉ cũng quay đầu nhìn cửa ra vào. Tiền Thương Nhất gật đầu. Giúp ta giới thiệu, Tuyên Chỉ sửa sang lại cổ áo. Bên kia. Cửa ra vào hai người cũng nhìn thấy Tiền Thương Nhất. Các nàng khẽ gật đầu. Xem như lên tiếng chào. Về sau, Ngô Đồng cùng Giang Ly đi theo nhân viên phục vụ tìm tới chỗ ngồi. Về sau, hai người đứng dậy hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Không nghĩ tới thế mà có thể trong này đụng phải ngươi. Ngô Đồng cười cười. Đây là ngươi mới đồng đội sao? Tuyên chỉ gật gật đầu. Đưa tay phải ra. Ngô Đồng cùng Tuyên chỉ nắm tay. Hắn không phải đội hữu của ta. Là cái phần tử nguy hiểm. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ngô Đồng. Vậy ngươi còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm? Giang Ly đi đến Tiền Thương Nhất bên người. Tay phải chống đỡ Tiền Thương Nhất cái ghế. Chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Tạm thời là đồng minh quan hệ. Tuyên chỉ nhìn xem Giang Ly. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Giang Ly đối Tuyên chỉ cười cười. Tiếp theo cúi đầu, tiến đến Tiền Thương Nhất bên tai nhẹ giọng nói ra. Ta chạy trốn hai lần, nhưng Phổ Nhị vẫn không buông tha ta. Bộ phim này hắn khẳng định tại. Giúp ta kỹ năng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mặt khác, bộ phim này ích lợi toàn bộ về ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.